Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tuần sau, điện linh triều hôm nay khác hẳn ngày thường, nó được trang trí bằng những dây leo bằng hoa khá đẹp mắt, hai bên chân cầu thang các bậc thang để đi lên ghế ngồi của nhà hai dãy bàn kéo dài ra tới cửa cổng linh triều. Còn chỗ ngồi của NS có thêm 10 chiếc bàn đặt thành một hàng dài. Vì trên đó chỉ rộng về chiều dài chứ chiều rộng ít. Dành cho các công chúa và hoàng tử, mỗi bàn là một chiếc ghế dựa bằng gỗ, được trải thêm tấm nệm trên mặt ghế, chân ngắn khoảng 1,5cm có họa tiết là hình phượng hoàng cùng với nhiều hình phụ hợp thành. Riêng bàn NS là hai chiếc ghế hình dạng cũng như vậy nhưng được trang trí rất đẹp, những tấm vải phượng được đặt trên điểm tựa trên mặt ghế là tấm niệm hình rồng với phượng bay cùng nhau. Đến giờ sinh thần của NS, các vị thần cùng nhau ngồi vào bàn ở dưới chân cầu thang. Hôm nay sẽ có 10 diễn viên trong tiết mục. Nghiêu Lang Trúc Nữ, là Tam Công Chúa và Tam Hoàng Tử cùng 4 người Sanri, Sun Hee Hee và Kevin. Nó vừa là người dẫn chuyện vừa trong vai nàng Công Chúa Út hay còn gọi là Cửu Công Chúa. Trúc Nữ, Sky là vai anh nông dân. Nghiêu Lang, Sanri là Đại Công Chúa, Sun là Nhị Công Chúa, Nili là Tam Công Chúa, Win là Tứ Công Chúa, Hee Hee là Ngũ Công Chúa, Kevin là Lục Công Chúa, Van Li là Thất Công Chúa, Kin là Bát Công Chúa. Đến tiết mục của tụi nó mọi người đều chuẩn bị khăn giấy. Nó cùng những người kia trừ hắn đếu mặt những bộ xiêm y thời cổ đại, Sun Kinwin và Kevin tuy là con trai nhưng giả gái thì hết chỗ chê. Còn hắn thì mặt bộ đồ nông dân rách dưới. Nó đi ra giữa hai dãy bàn, nơi trình diễn, và bắt đầu, chuyện tình Nghiêu Lang Trúc Nữ xin bắt đầu. Theo truyền thuyết, vào đêm ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch chàng chăn bò Nghiêu Lang và nàng Trúc Nữ sẽ đi qua dãy Ngân Hà thông qua một cây cầu tạo bởi đàn quạ để tới buổi gặp gỡ chỉ có một lần trong năm. Câu chuyện tình giữa chàng Nghiêu Lang và nàng Trúc Nữ đã được người Trung Quốc kể lại từ rất lâu. Nàng là con gái út của Thượng Đế, rất khéo léo trong việc dệt các mẫu vải đẹp và đầy màu sắc. Chàng là một người chăn bò vốn sinh ra trong một gia đình nghèo ở Trung Quốc, cha mẹ chàng đã mất khi chàng còn rất trẻ và lớn lên với nhiều khổ cực, chàng sống trong cô độc và chăn bò để kiếm sống. Nó cầm tờ giấy trắng trong tay đọc truyền cảm, một ngày khi đang chăn bò trên đồng cỏ. Nó giơ tay hóa ra cánh đồng và một con bò, hắn nhanh nhẹn nhập vai như đang chăn bò rất chăm chỉ. Nghiêu Lang trông thấy 9 tiên nữ hạ xuống bờ sông. Nó dùng phép biến mất, Sun tạo ra một bờ sông và hàng cây, từ trên trời 9 người tụi nó bay xuống bờ sông. Chàng ẩn nấp ở phía sau hàng cây quan sát những tiên nữ nói. Thời tiết lạnh muốn chết, các tỷ rủ nhau xuống đây làm cái gì? Nó dậm chân, nếu mình viết bằng tên thật thì không phải nó đọc nha. Xuống đây tắm chứ làm gì? Sanri bắt đầu cởi bỏ xiêm y, thôi muội không tắm đâu, muội đi chơi đây. Nó quay lưng bước đi, đừng đi xa quá, không là bị lạc đó. Kin nhắc nhở, lời thoại đâu có cái này, hay là Quân Ly đã sửa lời rồi, thôi kệ, diễn xong chửi cũng không muộn. Đây là suy nghĩ của Nili. Các công chúa từng người cởi bỏ xiêm y và bước xuống sông chơi đùa. Chàng vẫn đứng đó không biểu hiện gì, đột nhiên con bò anh chăm sóc nhiều năm cất giọng. Tới đây hắn nhanh chóng biến thêm giọng nói cho con bò. Cô ấy là tiên nữ hạ phàm, nếu anh giấu đi xiêm y của họ thì họ sẽ không trở về thiên đình được. Giấu làm chi, ta đâu thích ai trong họ đâu. Nó đi đến hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai mà dám ở đây ngắm gái? Gái các cô chả có ai đẹp mắt gì ta phải ngắm. Hắn giơ tay thản nhiên, không ngắm vậy ở đây làm gì? Ta chăn bò, ta ngắm bò không được sao? Ý hắn nói nó là bò, dám chửi nó như vậy để rồi xem. Xin lỗi vì những lời lúc này, chàng ở đâu và làm việc gì? Ta ở trên mặt đất, làm việc gì chẳng phải ta đã nói nàng biết rồi sao? Trong kịch bản đâu có lời này, hắn mà sửa như vậy là chết nó rồi. Vậy chàng có thích ta không? Nó đánh liều hỏi, nếu là ngoài đời là hắn đã nói có rồi nhưng đây là diễn kịch phải chọc tức nó thôi. Thích chứ, ta thích nhất là... Thích gì chàng? Thích nhất là cái mặt như con bò của nàng đấy. Vậy chàng đồng ý lấy ta chứ? Không lấy, nhưng vào ngày mồng 7 tháng 7 hàng năm chúng mình gặp nhau đấu võ mồm chơi nhá. Ok chàng, trong đêm mồng 7 tháng 7, nếu gió lặng và bạn lắng nghe cẩn thận bạn sẽ nghe thấy tiếng chửi lộn của Nghiêu Lang và Trúc Nữ. Và màn diễn đã xong, mọi người đều há hóc mồm chỉ trừ hai nhân vật Nghiêu Lang và Trúc Nữ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Cách chương.